Chương 248, Lâm Nhuế không thích ta. Âu Dương Cẩn biểu tình có chút mất tự nhiên. Hắn nói, thì, ta cùng Hiểu Hiểu đã chia tay. Bất quá, ngươi cũng không cần như vậy nói nàng, nàng cũng là có nỗi khổ. Có nỗi khổ làm sao, là người Lâm già khi dễ nàng, hay là Lâm Nhuế đánh nàng ngươi nhìn nàng bình thời ăn mặc dùng, bên nào kém ta em trai à, ngươi không có thấy tận mắt đến chuyện, không nên tùy tiện tin tưởng. Âu Dương Thiến cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trước kia ta cho là tiểu tử ngươi thật thông minh tới, làm sao bây giờ bị một cái tiểu nha đầu cho lắc lư xoay quanh. Âu Dương Cẩn biểu tình quẫn nhiên. Tỷ, ta không có bị lắc lư thích, liền ngươi bộ dáng này, người ta tiểu nha đầu kia nói gì, ngươi tin cái đó, còn nói không có bị lắc lư. Âu Dương Thiến dừng một chút, cầm lên một viên nói tử, trực tiếp đi trong miệng ném, đột nhiên nói, đúng rồi, vậy ngươi cùng Lâm Hiểu chia tay. Nếu không lần nữa đuổi theo Lâm Nhuế đi, ta là thật rất thích nàng à, lần trước đang tại hải sản thị trường nhìn thấy sống nàng, thật là đẹp trai. Ta một mặt tiểu cẩn, ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện, tóc ngắn nữ sinh, cũng có thể đẹp trai như vậy à. Ta đều động tâm muốn đi cắt cùng nàng một dạng kiểu tóc rồi. Không thể không nói, có Lâm Nhuế dưới sự hướng dẫn, trung học thực nghiệm đúng là rất nhiều nữ sinh đem tóc cắt phải ngắn ngủn rồi. Mặc dù các nàng đều không có Lâm Nhuế ngũ quan tinh xảo, cũng không có Lâm Nhuế còn khí thế mạnh. Nhưng mà cũng có thiên thu. Trong đó chính là Khương Linh cầm đầu, nàng lúc trước liền muốn cắt tóc ngắn, nhưng là bởi vì quá mập, gương mặt tử quá lớn, còn bị Lệ Đào các loại châm trọc, căn bản không dám cắt. Nhưng là bây giờ, nàng gầy cho nên để biểu đạt chính mình đối Nhuế ca trung tâm, nàng nhất định phải cùng Nhuế ca trải một dạng kiểu tóc. Ngay cả Lệ Đào sau khi thấy, hắn hừ một tiếng. Đến cùng không có một lần nữa nói ra giống như đầu to lời của con, mà là nói, cắt, không có Lâm Nhuế đẹp mắt. Đó là dĩ nhiên à, Nhuế ca khẳng định đẹp mắt nhất rồi. Khương Linh không những không có tức giận, mà là cười hì hì gật đầu đồng ý, đem Nhuế ca phan não tàn nhân vật biểu hiện tinh tế. Đến nhường Lệ Đào không biết như thế nào nói tiếp. Mà Âu Dương Cẩn tự nhiên biết hiện trong trường học rất nhiều nữ sinh đều đang bắt chước Lâm Nhuế kiểu tóc, giờ phút nguy hiểm đó. Tự đánh Lâm Nhuế bị chọn giáo thảo rồi sau, vẫn còn có nam sinh cũng mô phỏng nàng kiểu tóc, nhưng mà hắn ngẩng đầu lên, nhìn hứng thú bừng bừng tỉ tỉ, đột nhiên thanh âm thấp xuống. Lâm Nhuế không thích ta. Âu Dương Thiến sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, nói, cũng vậy, nàng lúc trước thích ngươi, sau đó ngươi như vậy không thích nàng, nàng khẳng định buông tha thích ngươi. Âu Dương Cẩn nghe càng không phải mùi vị. Hắn giữ vững nói, tỉ. Lâm Nhuế lúc trước hình dáng gì, ngươi cũng là biết, nàng cái dáng vẻ kia, ta căn bản không có biện pháp thích. Nhưng là nàng bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Lần này, Âu Dương Thiến cũng ngưng ngưng thần, nàng cảm khái một chút, ta cũng là nghe nói, Lâm Nhuế nha đầu kia, đang tại xảy ra tai nạn xe cộ sau, lạc đường biết quay lại, biết chính mình trước hành động quá ngang bướng quá có vấn đề, dự định lần nữa làm người. Cũng chính là lão nhân thường nói, đại nạn không chết. Nhất định có hậu phúc đi. Bất quá tiểu cần à, nàng Lâm Nhuế nếu đều có thể chưa bao giờ tốt, đổi rất khá hấp dẫn ngươi sự chú ý, như vậy ngươi liền không thể trở nên tốt hơn, tới hấp dẫn chú ý của nàng lực sao. Ta có thể. Âu Dương Cẩn trong con ngươi mặt, đột nhiên bính bắn ra sáng ngời quang. Nhưng mà Âu Dương Thiến chặt nói tiếp, đúng rồi, vậy còn phải có một cái tiền đề, chính là Lâm Nhuế trong lòng tạm thời không có người, nếu không, bất kể ngươi trở nên nhiều tốt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tiểu Cẩn, Lâm Nhuế hiện đang tại không có người thích đi.